Kiều thượng đính ước kiều hạ ái. Chương 22, thẳng thắn. Góc truyện audio.com. Diệp Vãn Vũ tự nhận ra mặt mình không dày bằng ai kia, chỉ có thể im lặng ngồi không thèm nói nhắc lại. Trong xe yên tĩnh khiến người ta có chút khẩn trương. Cũng may, Vân Lộ thỉnh thoảng nhìn hắn kêu, mụ mụ, nghe được trả lời liền quay sang Thần Sương kêu. Ba ba, như vậy nhiều lần, làm không biết mệt. Ước chừng nửa tiếng sau, xe chậm rãi dừng ở một nhà hàng kiểu Trung Quốc tên Danh Thiện, nhà hàng làm ăn có vẻ tốt bởi vì vừa đúng giờ ăn trưa, thế nên lúc bọn họ bước vào liền thấy rất nhiều người. Hình như không còn chỗ, nếu không chúng ta đổi nơi khác. Diệp Vãn Vũ ôm con trốn sau lưng Hạ Thần Sương đề nghị. Nhiều người quay lại nhìn bọn họ như vậy, thực không quen. Hạ Thần Sương đem vợ con từ sau lưng kéo ra, nói. Không quan hệ, có chỗ. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, quản lý cũng xuất hiện trước mặt bọn họ. Thần ca tới dùng bữa. Người kia hỏi Hạ Thần Sương, ân, còn có chỗ không? Có chỗ cũng có thể chứ. Như vậy là hay nhất. Quản lý không nói hai lời đưa bọn họ vào một gian phòng. Bên trong rất thanh tĩnh, nhưng lại có thể thấy được quang cảnh ngoài cửa sổ. Bất quá nếu như nói ba người ăn, nơi này thật là lớn ta, huống Vân Lộ vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Không bao lâu phục vụ đem menu ra. Hạ Thần Sương trực tiếp đưa menu cho Diệp Vãn Vũ, người thích ăn cái gì liền gọi cái đó. Diệp Vãn Vũ tiếp nhận, trước tiên chọn cho Vân Lộ. Tiểu tử kia hiện tại đại đa số đều ăn cháo có nhiều dinh dưỡng. Diệp Vãn Vũ xem nửa ngày quyết định chọn một bát cháo rau cho hắn, sau đó gọi hoa mai cao. Bánh ngọt hoa mai, sau đó liền đem menu cho Thần Sương. Ta không kén ăn, tùy tiện ngươi chọn. Hạ Thần Sương cũng không từ chối, dù sao hắn đã tới vài lần ở đây, vì vậy biết được món nào đặc sắc. Cuối cùng chọn mấy món, phục vụ bàn cầm ra. Cửa vừa đóng, Diệp Vãn Vũ đã kêu lên, xa xỉ, hai chúng ta căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Có lẽ là thói quen nói chuyện trong game, lại nghĩ rằng dù sao cũng quen biết nhau, cũng không cảm thấy mất tự nhiên lắm, huống bọn họ cũng không phải loại người như vậy, chính vì vậy Vãn Vũ cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Hạ Thần Sương cũng không cảm thấy xa lạ, hắn cười nói. Lần đầu tiên ăn nhiều như vậy cũng không sao, lần sau chú ý là tốt rồi. Lão bà gặp mặt gia đình, cảm giác này cũng không sai biệt lắm. Diệp Vãn Vũ nói xong ấy nghĩ mình nói thẳng quá, hắn có chút hối hận. Trong phòng an tĩnh một lúc, sau đó Vân Lộ đột nhiên dùng mình một cái. Mụ mụ, toilet ở nơi nào, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Diệp Vãn Vũ ôm con đứng dậy, tiểu gia hỏa này rõ ràng là muốn hư hư nha. Bé muốn đi vệ sinh, đi theo ta. Hạ Thần Sương liếc mắt nhận ra, biểu tình của thằng con có chút quái dị. Vân Lộ bị Diệp Vãn Vũ ôm hư hư, an tĩnh vỗ tay nhỏ bé. Hạ Thần Sương hỏi Diệp Vãn Vũ, hắn hiện tại không cần mặc bỉm nữa. Rõ ràng còn nhỏ như vậy. Diệp Vãn Vũ đặt con ở trên mặt bồn cầu giúp hắn cởi quần. Hắn hiện tại buồn sẽ biết cách biểu đạt, chính vì vậy nên không cần. Trước ban ngày cũng dùng, hiện tại cũng chỉ dùng buổi tối. Khanh khách ba ba, tẩy tẩy tẩy tẩy. Mụ mụ tẩy tẩy, ngươi yên lặng chút đi. Diệp Vãn Vũ vỗ tay nhỏ bé của Vân Lộ, lực đạo không nặng nhưng cũng có thể hà giận một chút. Ba ba, hai chữ điều không phải gọi hắn, hắn vừa nghe liền phiền muộn tê tê, ba ba tẩy tẩy. Vân Lộ giấu tay nhỏ ở sau lưng không cho Vãn Vũ chạm. Hạ Thần Sương thấy có ý tứ, nhéo nhéo chóp mũi của con. Ba ba tẩy cho ngươi. Góc truyện audio.com. Vân Lộ nặng nề mà gật đầu. Ân, ba ba tẩy tẩy. Diệp Vãn Vũ tâm tình lúc này không thể dùng hai chữ. Bi thương, để hình dung, nếu như có thể nói ra, hắn thật muốn ngồi xổm ở góc nhà cho chó cắn, thực là khi dễ người. Hắn nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói. Ta đây giúp ngươi săn tay áo, rồi để cho ba ba giúp ngươi tẩy. Vân Lộ không hiểu lắm, dương mắt nhìn Vãn Vũ. Diệp Vãn Vũ chỉ tay áo hắn nói. Mụ mụ giúp Vân Lộ săn ống tay áo, sau đó để ba ba giúp Vân Lộ tẩy được không? Vân Lộ nghĩ một lúc giống như hiểu nói. Hảo, một tiếng, Diệp Vãn Vũ trong lòng tức chết đi được, bất quá không thể phát hỏa với con, hắn chỉ có thể rất không cẩn thận, rất không cố ý lúc xoay người liền cho Thần Sương một cước, giả vờ rất áy náy nói. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Hạ Thần Sương hít sâu, sau đó ưu nhã cười. Không quan hệ, ta biết là ngươi cố tình là tốt rồi. Vân Lộ được ba ba ôm vào trong lòng giúp rửa tay, hoàn toàn không biết hai vị song thân đang ngầm đấu đá nhau. Rửa xong rồi lau khô, ba người trở về phòng ăn. Vãn Vũ ôm Vân Lộ đi trước, Hạ Thần Sương ở trong toilet tiếp điện thoại. Mà Thần Sương lại một mặt không muốn cho Vãn Vũ biết. Diệp Vãn Vũ trở lại phòng đã thấy có hai món cũng một bát cháo, có thể thấy được tốc độ cực nhanh.